cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 108, tôi không làm phiền anh Giang đấy chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đừng nói nữa Tuyết Tình. Giang Vũ cắt ngang lời Kỳ Tuyết Tình. Anh khẳng định, anh sẽ cố gắng để bản thân mạnh hơn. Tương lai có thể vẻ vang đến Kim Lăng cưới em. Anh không muốn sống dưới sự che chở của em mãi như vậy. Nếu anh không chịu tiến lên thì nhà họ Kỳ không chấp nhận anh đâu. Giang Vũ làm con rể ở nhà họ Triệu 3 năm đã cảm nhận sâu sắc được thế nào là đàn ông vô dụng. Anh hoàn toàn không thể mang đến hạnh phúc cho người phụ nữ mình yêu thương. Dù Giang Vũ với Kỳ Tuyết Tình thật lòng yêu nhau, nhưng nếu anh không đủ năng lực với đến cô thì nhà họ Kỳ sẽ không tán thành mối hôn nhân này. Huống hồ gì, tương lai còn có vô số các tình địch mạnh hơn cả Lăng Vân. Anh không thể nào cứ đứng sau lưng Kỳ Tuyết Tình thế được. Vậy anh chăm sóc cho mình thật tốt. Khi nào anh cảm thấy căng thẳng quá, chịu không nổi, hãy nói cho em biết. Sau một lúc im lặng, Kỳ Tuyết Tình từ từ nói những lời khẳng định tôn trọng quyết định của Giang Vũ. Tuy Kỳ Tuyết Tình đau lòng Giang Vũ là thật, nhưng cô hiểu rất rõ. Một khi làm chồng của cô, nếu không có năng lực thì dù có cô ấy che chở, anh vẫn sẽ bị người khác chỉ trích và tủi nhục. Sau khi Giang Vũ thương lượng với Kỳ Tuyết Tình xong, anh quyết định để ông cụ Triệu quản lý cho công ty y dược mới thành lập. Còn Hoàng Long phụ trách đan Long Hổ, Hồng Hổ phụ trách đan Ngưng Chi. Cuối cùng là dốc hết toàn lực mở cuộc tấn công toàn diện đối với nhà họ Lăng. Thật ra Hàn Lĩnh là người rất thích hợp cho chức quản lý ở công ty mới. Nhưng cơ thể của cô ta vẫn còn trong giai đoạn tu dưỡng nên không thể làm quá nhiều chuyện cùng một lúc. Giang Vũ vừa ăn hết bữa cơm, chưa kịp bỏ đũa thì điện thoại đã reo lên. Tôi không làm phiền anh Giang đấy chứ. Điện thoại vừa nhận thì giọng của Vương Mãn Kim đầu bên kia đã vang lên. Anh Vương khách sáo rồi. Có chuyện gì thế? Giang Vi Kiêu nghi ngờ hỏi lại. Tôi không vòng vo làm gì, Vương Mãn Kim do dự một lúc rồi từ từ nói nhằm dò xét thái độ của Giang Vũ. Long Hiểu Hà vừa đến gặp tôi, nói bố của cô ấy là Long Khiếu Thiên muốn gặp anh. Anh có thời gian rảnh không? Long Khiếu Thiên là cao thủ đứng đầu Giang Châu đó à? Tôi không quen ông ta. Với lại quan hệ giữa tôi với Long Hiểu Hà trước đây không mấy hòa thuận lắm. Giang Vũ ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi lại. Thế vì sao ông ta đòi gặp tôi? Long Hiểu Hà chỉ nói bố cô ta có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với anh, chứ không nói thêm gì nữa hết. Vương Mãn Kim trả lời đúng sự thật, rồi tiếp tục giải thích. Nhưng Long Hiểu Hà nói nếu anh đồng ý giúp đỡ thì nhà họ Long cũng bằng lòng dùng một gốc cây hà thủ ô 30 năm đền ơn. Thời gian với địa điểm thế nào? Giang Vũ vừa nghe nói tới hà thủ ô là đã sáng mắt. Đây là đồ tốt. Huống hồ gì, bây giờ anh cũng đang thiếu nguyên liệu lâu năm. Tôi biết anh thích mấy loại thuốc tốt mà. Vương Mãn Kim nhếch môi cười. Tôi sẽ đến cổng lớn của Vân Đình, đón anh tới võ quán Khiếu Thiên. Anh ra ngoài một lúc nha Tuyết Tình. Giang Vũ cúp máy. Nhìn Kỳ Tuyết Tình với ánh mắt đầy áy náy. Chuyện công việc quan trọng mà. Anh nhớ chăm sóc bản thân đây. Kỳ Tuyết Tình cười hiểu ý, tuy vậy, trong lòng cô cũng hơi thất vọng. Khoảng thời gian gần đây Giang Vũ bận rộn quá. Hôm nay có dịp gặp nhau ăn bữa cơm thế mà đã vội rời đi rồi. Kỳ Tuyết Tình nhìn bóng lưng Giang Vũ rời đi rồi khôi phục thái độ lạnh lùng. Tiểu viện, thông báo cho đám người A Bảo. Từ giờ họ phải dốc toàn lực bảo vệ an toàn cho Giang Vũ. Nhóm A Bảo là vệ sĩ của cô chủ. Nếu họ đi bảo vệ Giang Vũ thì an toàn của chị ở Giang Châu này, ai dám đụng vào chị? Kỳ Tuyết Tình bật cười lớn. Rồi lại lo lắng nói. Còn Giang Vũ thì khác. Có đan Long Hổ và Ngưng Chỉ, nhà họ Lăng sẽ sụp đổ sớm thôi. Đến khi nhà họ Lăng không chống đỡ được nữa. À ỉ dám chắc họ sẽ không bí quá hóa liều chứ. Cô chủ lo lắng nhà họ Lăng sẽ ra tay với Giang Vũ à? Tiểu viện bất ngờ nhíu mày. Thầm thì, cô chủ ở đây rồi. Nhà họ Lăng chắc không có lá gan đó đâu, thuê người diệt kẻ địch mạnh cũng là một phần thực lực của các gia tộc. Lăng Phi Dương đứng trước tình thế sống còn của nhà họ Lăng, thì ai biết ông ta sẽ làm ra chuyện gì? Cách chương.